Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1748, quái tai. Các người đều trở về đi, vi sư còn có một số việc phải xử lý, khả năng 3 năm 5 năm, cũng có khả năng 5 3 tháng, ngược lại không muốn biết bao lâu. Lâm Tiêu đứng tại trong mưa, nhìn đến chạy tới đồ đệ, tiếp tục nói, chính khí phong là sư phó thiết lập, chỗ nào mặt đất bị lôi kiếp nện vào qua, cho nên cứng rắn không khỏi, thích hợp ở phía trên xây nhà. Trong núi vi sư cũng xây dựng một tòa linh mạch bên trong sư phó để lại một kiện Phật môn chí bảo, chuyên dụng sẽ cung cấp linh mạch linh khí. Đang lúc này, Lâm Tiêu giống như là an bài hậu sự một dạng, đem một ít bày ra sự tình toàn bộ đều giao phó tại đồ đệ mình trước mặt. Còn nữa, vi sư vì mỗi người các ngươi chọn lựa một bộ công pháp, hy vọng các ngươi có thể mình lĩnh ngộ, nếu mà không biết, có thể đi tìm sư phó của các ngươi. Sư bá, sư công, Lâm Tiêu giơ tay lên giơ lên cao, tại không người nơi mi tâm điểm một cái. Nhất thời một vệt ánh sáng điểm tại 3 người mi tâm của vị trí vầng sáng khởi, thoạt nhìn hết sức đẹp mắt. Ngô Thừa Chí, tuy rằng ta biết ngươi có một người cường giả truyền thừa, nhưng mà dù sao cũng là phàm nhân giới, ngươi không cần tại tu tập, ta đưa cho ngươi mới là tốt nhất, ngươi không muốn nghi ngờ. Lâm Tiêu nghiêm mặt, hắn rất sợ Ngô Thừa Chí không học tập đồ đạc của hắn. Bất quá cũng đúng, đồ đạc của mình vừa nhìn thì biết rõ khởi lợi hại, không có cần phải nhắc nhở. Mà Chu gia huynh muội trợn to hai mắt, lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu lĩnh ngộ Lâm Tiêu truyền thụ cho công pháp của bọn hắn. Còn có lĩnh hội đó là Lâm Tiêu lúc trước tại lĩnh hội tham khảo những công pháp này thời điểm nắm giữ. Nhanh như vậy, Ngô Thừa Chí kinh ngạc. Hắn lúc này mới biết cái gì gọi là làm thiên tài yêu nghiệt cùng bình thường thiên tài khác biệt. Quả nhiên rất lớn, nhìn thấy 3 người bộ dạng, Lâm Tiêu thân ảnh dần dần biến mất. Hắn muốn đi đất vứt bỏ, án theo như chiếu theo người đàn ông kia cách nói. Hổ phách tính tình đại biến, hôm nay muốn cử hành đại hôn, há chẳng phải là thời gian không nhiều lắm, từ đại lục bờ nam phải đi đến Lâm Hải, chặng đường này không phải là 3 năm là có thể đến. Đến lúc đó chờ mình đến đất vứt bỏ, lúc này đã trễ, đáng ghét, cũng không biết nơi này có không có truyền tống trận. Ta mẹ nó cần tại thời gian 3 năm đem tu vi đạt đến phàm giới cảnh giới tối cao, không thì ta lấy cái gì vốn liếng đi cướp người. Lâm Tiêu một thân một mình, bước lên đi Lâm Hải con đường. Đại lục phía bắc, vượt qua mênh mông bát ngát đại dương, tại lướt qua thập vạn đại sơn, bước vào nơi cần cỗi, tại trải qua man nhân thế giới, bước vào sa mạc, ở trên sa mạc hành tẩu 1 năm, một đường hướng bị là có thể đến bắc hết sức cực khổ chi địa, chỗ đó tu hành giả lực lượng bị áp chế đến cực hạn. Một cái nguyên anh cường giả ở chỗ nào như cùng một cái người bình thường. Chớ đừng nói chi là độ kiếp cường giả đi qua, chỉ có thể chắc chắn phải chết. Cực khổ đất ranh giới may mà, càng đi vào bên trong mặt thâm nhập, tu vi bị áp chế được càng thêm lợi hại. Trừ phi ngươi chính là cực khổ đất tội nhân, nếu không không thể nào đến sâu bên trong. Nhưng Lâm Tiêu không thể không bước vào sâu bên trong. Lướt qua cực khổ chi địa, chính là ác ma vực sâu liên tiếp khẩu. Đất vứt bỏ, kỳ thực cực khổ chi địa cũng không phải áp chế tu vi của bọn họ. Thâm uyên ác ma tu vi đồng dạng bị áp chế, hơn nữa áp chế còn càng thêm lợi hại, cho nên bọn họ không dám lướt qua cực khổ chi địa. Sợ ở bên trong một đi không trở lại. Hết thảy các thứ này đều là tại Hắc Bạch Kiếm Cung thư tịch bên trên hiểu rõ. Có một số việc nam tử kia nói cho hắn biết. Thời gian thoáng một cái, chính là 2 tháng, Lâm Tiêu hướng về phía bắc hành tẩu mà đi, thì mà phi hành. khi thì đi bộ, khi thì dừng lại nghỉ ngơi. Thời gian 3 năm tuy rằng ngắn ngủi, nhưng mà đối với Lâm Tiêu mà nói, hắn cảm thấy đủ rồi. Vũ Thần Cư, Lâm Tiêu đứng tại một tòa thành trì bên trong, nhìn trước mắt một tòa đơn sơ phòng ở, rách nát không chịu nổi. Huynh đệ, ngươi có thể tính tìm đúng chỗ. Nơi này là Vũ Thần ở qua địa phương, ngươi phải không tiến vào xem. Không lấy tiền, không lấy tiền, đi vào cảm thụ một chút Vũ Thần khí tức sao. Đang lúc này, cánh cửa ra đến một người nam tử trung niên, mang trên mặt nụ cười, cười lên liền ánh mắt đều được một kẽ hở, trên mặt thịt cũng đi theo tạo thành cong một cái mức độ. Nhìn qua tựa hồ chỗ hắn rồi cười, cũng sẽ không khác, huynh đệ, đi vào bị, không lấy tiền, không lấy tiền, chúng ta Mưa Thành là trong vòng ngàn dặm duy nhất có thể để các ngươi chỗ đặt chân, nếu đã tới, không tiến vào Vũ Thần Cư, nhất định chính là một kiện để ngươi hối hận không kịp một chuyện. Nam tử tận tình hướng về phía Lâm Tiêu giải nói hồi lâu, nhìn Lâm Tiêu vẫn thờ ơ bất động, trong lòng cũng không nóng nảy, vẫn kiên nhẫn vây quanh Lâm Tiêu giới thiệu Vũ Thần Cư bên trong làm sao như thế nào thần kỳ. Ngươi nói đều là thật, thật, tuyệt đối là thật, ta lại không thu ngươi một phân tiền, làm sao sẽ lừa ngươi. Ngươi vào trong vừa nhìn thì biết rõ rồi, ta bảo đảm để ngươi sẽ không ân hận suốt đời. Nam tử niên thượng từ đầu tới cuối đều là cười mỉm, căn bản không nhìn ra lời hắn nói cuối cùng là thật hay giả. Đây một phần kỹ thuật, hắn là không theo kịp. Thiên hạ chi lớn, cái gì cũng có, còn bây giờ bị mình gặp được cũng được, ngược lại vào trong lại không có gì, ta dứt khoát liền vào trong xem một chút. Nam tử nhìn thấy Lâm Tiêu vẻ suy tư, trong tâm cười như hoa nở. Có triển vọng, có triển vọng, tuyệt đối có triển vọng. Sau đó càng thêm ra sức vây quanh Lâm Tiêu cần vừa nói, Vũ Thần Cư, bên trong làm sao thần kỳ. Cảm giác trước mắt người thanh niên này có ý tứ. Nam tử càng thêm tận tình nói, huynh đệ đi vào xem một chút, ta bảo đảm ngươi sẽ không tới lần thứ hai, bởi vì ta đồ vật trong này, tất cả đều là một lần duy nhất. Nam tử vẫn khuyên can Lâm Tiêu, được, ta tin ngươi, vào xem một chút lại làm sao. Lâm Tiêu nói ra, hắn thân vô trường vật, liền tính vào xem rồi thì có thể làm gì, ngược lại không cần tiền, trong thành này mặt cái gì cũng tốt. Chính là người quá nhiệt tình. Ngay tại Lâm Tiêu muốn bước vào Vũ Thần Cư thời điểm, đột nhiên núi xa xa thung lũng xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Nhất thời toàn bộ thành người đều điên cuồng, bọn họ rối rít gửi ra pháp bảo của mình, hướng về núi xa xa thung lũng chạy đi. Ngay cả nam tử cũng không ngoài ý, đều hướng về thung lũng chạy đi. Ồ, ngươi không xem ngươi cửa rồi. Lâm Tiêu trừng mắt, mắt thấy nam tử như một ngọn gió một dạng chạy trốn. Nghe thấy Lâm Tiêu tiếng kêu gào, nam tử cười cười xấu hổ. Còn nhìn cái gì, bên trong lại không có thứ gì. Không phải là một bức tranh giống như thung lũng vô hình tiếng động, nhất định là xuất hiện bảo vật. Không đi cướp mới là kẻ ngu. Nam tử nói xong, chạy nhanh như làn khói, tốc cực nhanh. Lâm Tiêu kia biểu tình nhìn đến cả tòa thành người đều chạy xong, hắn không biết nên nói thế nào. Thành vẫn ở nơi này, nhưng mà người ở bên trong toàn bộ đều chạy trốn, ngay cả trẻ con cùng lão nhân cũng hưng phấn rời đi. Tiểu tử, ngươi sao vẫn còn ở nơi này? Đều đi cướp pháp bảo, ngươi tiểu hài tử này không hiểu chuyện. Lão nhân trợn mắt nhìn Lâm Tiêu một cái, sau đó chạy đến quải trượng rời đi. Lâm Tiêu nháy mắt một cái, nhìn đến chậm rãi như ốc sên một loại rời đi lão nhân, không biết phải hình dung như thế nào rồi. Thời gian thoáng một cái chính là rất lâu. Lâm Tiêu nhìn đến trống không thành trì, suy nghĩ một chút, cũng là hướng về thung lũng phương hướng đi tới. Bất quá đối với hắn mà nói, đây hoang sơn dã lĩnh có thể có bảo vật gì xuất thế. Tiểu tử, cố lên, ta xem trọng ngươi. Lão giả nhìn thấy Lâm Tiêu vượt qua mình, bản thân cũng rốt cuộc đi ra khỏi cửa thành. Khoảng cách thung lũng phương hướng lại tiến một bước, đi tới thung lũng địa phương. Lâm Tiêu nhìn thấy khắp núi đầu người, đem chọn cái thung lũng vây nước gì không thông. Loại tràng diện này, nhất định chính là ngàn năm mới có. Khó gặp, người suy nghĩ một chút. Toàn bộ thành người, đều đến nơi này. Đây là bực nào kỳ quan? Nha, tiểu ca, người cũng tới rồi. Phương xa một đạo hiểu rõ yêu thanh âm truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Nghe tiếng nhìn lại, Lâm Tiêu nhìn thấy Vũ Thần Cư tiểu nhị rồi. Nếu mà nguyện ý, hắn cũng không muốn đến. Bởi vì nơi này cơ hồ không có bất kỳ cường giả. Mạnh nhất một cái cũng đang trúc cơ trung kỳ. Liền hậu kỳ cũng không có. Nhiều nhất chính là luyện khí vừa đến tầng 5 luyện khí sĩ. Nếu như Lâm Tiêu nguyện ý, hắn có thể dễ như trở bàn tay đem trong sơn ao bảo vật đoạt lấy. Mau nhìn, bảo vật muốn đi ra rồi. Mọi người chuẩn bị, bảo vật muốn đi ra rồi. Trong sơn ao đột nhiên toát ra một đạo chùm sáng màu vàng. Chùm sáng cũng không rõ ràng. Hiển nhiên loại bảo vật này cấp bậc không cao. Bỗng nhiên, liền trong ánh mắt chăm chú của mọi người, trong sơn ao đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Xem ra là bảo vật đi ra. Lâm Tiêu cũng nghiêng lỗ tai nghe được đạo thanh âm này. Sau đó phóng tầm mắt nhìn tới, hào quang màu vàng đã biến mất, đám người bắt đầu náo nhiệt. Hoa, đây, đây. Lâm Tiêu không nhìn thấy trong đám người rốt cuộc là bảo vật gì xuất thế. Nhưng nhìn thấy đám người phản ứng kịch liệt, nghĩ đến hẳn đúng là phi thường hấp dẫn người gì đó đi. Không có ý nghĩa, ta còn tiếp tục ra bắc đi. Lâm Tiêu thở dài một cái, đường xá xa xôi, buồn tẻ nhàm chán, đã mấy tháng không có cùng đồng loại chuyển lời. Lâm Tiêu cảm giác mình cũng sắp lên mốc rồi. Ngay tại Lâm Tiêu muốn rời đi thời điểm, đột nhiên đám người một hồi xôn xao. Hoa, thật là đẹp, a, đây là cái gì, nếu không phải bảo vật, ta cũng thật không ngờ, tất nhiên sẽ là như thế. Lão Thiên đang trêu cợt người a. Lâm Tiêu ngừng lại, hắn hiện tại vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc là cái gì, nhất kinh nhất xạ. Không phải là một loại nào đó rác dưới bảo vật sao? Đáng giá khoa trương như vậy sao? Huynh đệ, chớ đi a, đây có thể là đồ tốt a. Cướp đến, nhưng chính là hưởng phúc. Vũ Thần Cư nam tử nhìn thấy Lâm Tiêu muốn rời đi, vội vã gào lên, vốn là đã ý đi đã quyết Lâm Tiêu. Nhìn thấy nam tử kêu lên, lòng hiếu kỳ đều bị câu dẫn lên rồi. Chen chúc cái gì? Chen chúc cái gì? Trong đám người truyền đến thanh âm bất mãn. Lâm Tiêu không nhanh bất mãn ở trong đám người đi đi lại lại, hướng về thung lũng ranh giới đi tới. Dù là chỉ có một khoảng trăm thước, đi thật lâu. Huynh đệ, không chỗ nói a, vật này khiến cho ta. Ngươi dám cướp? Đột nhiên đám người về phía sau chật chội. Lâm Tiêu bị bầy người chen chúc đặt ở một cô gái trên thân. Ha ha, tiểu ca ca ngươi đây là đang ăn nô gia đậu hù. Lớn lên xấu vô cùng nữ tử, thân thể đầy đặn, cùng Lâm Tiêu chính diện chặt dán với nhau. Lượng tòa thật to đỉnh nhọn, đè Lâm Tiêu có chút không thở nổi. Nếu như cô gái trước mắt này lớn lên đẹp mắt một chút, thật, cho dù là một chút xíu, bản thân cũng không cần bị động như vậy, nhất định chính là cay ánh mắt. Ngay tại Lâm Tiêu tư tưởng muốn cô hỏng mất thời điểm, nữ tử tẫn nhiên khuếch đại được chu miệng lên. Ngươi muốn làm gì? Lâm Tiêu nhất thời quát to một tiếng. Nữ tử võng như không nghe thấy, vẫn làm theo ý mình. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi sẽ hối hận. Lâm Tiêu nhắc nhở đến. Hai hàng lông mày của hắn vẫn véo với nhau. A, nữ tử thật dày môi đỏ. hướng về Lâm Tiêu ngoài miệng từ từ lái tới. Ngươi bức ta, Lâm Tiêu giận quát một tiếng, trên thân thể đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng nóng bỏng, hướng về xung quanh đè ép mà đi, quang mang tới cũng nhanh, biến mất nhanh, hoành, lấy Lâm Tiêu làm trung tâm, mọi việc tại Lâm Tiêu người chung quanh toàn bộ đều bị đè ép lái đi. Hoa tác, đây tiểu ca lợi hại như vậy, có người nhìn thấy Lâm Tiêu lộ ra tu vi, trợn to hai mắt, đồng thời ngoài miệng phi thường khoa trương nói. Tên kia phi thường xấu xí nữ tử cũng bị Lâm Tiêu bắn bay. Bởi vì cách gần đó, hơn nữa Lâm Tiêu lại cố ý gia tăng lực lượng, cho nên nữ tử đã không biết ở địa phương nào đi tới. Người chung quanh đều biết Lâm Tiêu lợi hại, rối rít nhường ra đi thông trên núi đường. Mau tránh ra, vừa mới nữ tử kia ngươi cũng thấy đấy, không biết đi nơi nào, đoán chừng là bay ra ngoài ngàn dặm đi. Nhanh, tránh ra, không muốn chết liền tránh ra. Người người sợ hãi Lâm Tiêu, cường đại như vậy người, làm sao sẽ tới đến phía sau bọn họ? Theo lý thuyết hẳn đúng là đi tuốt ở đằng trước người a. Lâm Tiêu nhìn thấy đằng trước nhường lại một con đường, trên mặt vẫn mang theo vẻ mặt nghiêm túc, từ từ hướng về trên núi trong sơn ao đi tới. Khi Lâm Tiêu đi tới thung lũng địa phương, cúi đầu nhìn đến, ánh mắt nhất thời thả đứng, kiếm trong tay cũng thiếu chút nữa rơi xuống đất. Lúc này đi ra, hắn không muốn dùng trường thương của hắn, mà là định dùng kiếm. Tuy rằng kiếm rất phổ thông, chỉ là bình thường kiếm, nhưng mà ở trong tay của hắn, cái kiếm gì không giống nhau. Trong tâm có kiếm, vậy dĩ nhiên chính là kiếm. Coi như là một đoạn nhánh cây vậy cũng có thể chém sắt như chém bùn. Huynh đệ, nếu muốn mạnh mẽ bảo vật, xếp hàng a, bậc này cực phẩm nhân gian, làm sao có thể không muốn? Nhất định chính là tiên khí kẻ hèn. Bên tai truyền đến một giọng già nua, nhưng mà con nghe tiếng không thấy người. Lâm Tiêu lắc đầu nhìn một chút, vẫn không biết thanh âm đến từ nơi nào. Còn tưởng rằng gặp phải cao nhân, có thể thiên lý truyền âm. Ta ở đây, ngươi phía dưới. Thanh âm quen thuộc tại một lần truyền ra. Nghe thanh âm, tựa hồ thật đúng là đến từ dưới chân của mình. Cúi đầu nhìn đến, nguyên lai dưới chân thật sự có một người. Hắn trốn vào trong đất, ngay tại chân mình bên cạnh. Huynh đệ, ngươi tránh ra một hồi, ta phải ra đến cướp người. Lâm Tiêu sững sờ, nhấc chân đi qua một bên, chỉ thấy bùn đất giãn ra, một lão già vóc dáng nhỏ thấp, từ trong đất bò ra, thấy lão giả Lâm Tiêu nuốt đến rồi một bãi nước miếng. Đây thân không cao được một mét lão đầu, cũng muốn cướp người, cướp đến người có thể đùa bỡn sao? Lâm Tiêu cười cười xấu hổ, tiểu tử, ngươi cười cái gì? Là xem thường ta sao? Lão giả nhìn thấy Lâm Tiêu xông hắn tiểu, trong nháy mắt liền nổi giận, muốn xuất thủ giáo huấn Lâm Tiêu. Quét, lão giả nhảy lên một cái, giơ tay phải lên, nhất thời một đạo trưởng phong hướng về phía Lâm Tiêu trên đầu bay qua. Đã làm ra phòng ngự tư thế Lâm Tiêu, vốn là tính toán né tránh, nhưng không nghĩ đến, đối phương tựa hồ ánh mắt không tốt. Đánh chặt, không hảo ý nhận thức, đánh chặt, lại đến, quét, lão giả một lần nữa nhảy lên, hoành, một giây kế tiếp, Lâm Tiêu một cước đá vào lão giả trên phần bụng, lão giả trực tiếp liền bay ra ngoài, tiểu tử, lợi hại a, đem cái này rùa đen ra cho đạp bay, xem ra ngươi cũng phải cần đến cướp người, cách đó không xa tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm. Lâm Tiêu, đồng thời vừa nhìn về phía trong sơn ao người. Không sai, trong sơn ao hẳn là một người. Hơn nữa còn là một cái mỹ nhân. Thành cá lạc nhạn chi sắc. Cười một tiếng khuynh nhân thành. Lâm Tiêu cũng bị nữ tử sắc đẹp hấp dẫn. Thời gian vẫn còn có bậc này sắc đẹp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.